Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, siêu tân tinh tụ tập. Thuyền trưởng, chúng ta đi nhanh lên, không phải hải quân tới, chúng ta sẽ bị phát hiện. Kít tiếp tục chậm rãi hành tàu, tăng tốc bước chân, không tồn tại, vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Sa Bao đi quần đảo cảnh sắc yêu mỹ. Lần đầu tiên tới người nơi này, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sau lưng hải tặc liên tiếp thúc giục, không có hiệu quả, lo lắng đến nhảy dựng lên. Tục ngữ nói hoàng đế không vội thái giám gấp, nói chính là hắn. Thuyền trưởng, đi nhanh một chút, đi, không cần thúc giục, để cho ta xem thật kỹ một chút. Sa Bao đi quần đảo không có gặp nguy hiểm, hải quân người sẽ không trước đến thảo phạt chúng ta. Yên tâm đi, dứt lời, Kít dư quang đảo qua cách đó không xa, thấy được một đám hải quân binh sĩ vọt tới, thần sắc vội vàng, động tác nhanh chóng, chớp mắt biến mất bọn hắn trước mắt, phảng phất không nhìn thấy bọn hắn giống như, thủ hạ hoặc là cúi đầu, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời không, ai cũng không nhìn Kít, bọn hắn có thể tưởng tượng đến thuyền trưởng tái nhợt mặt, bị đánh mặt cảm giác không dễ chịu. Bọn hắn không muốn tiếp tục đi kích thích thuyền trưởng, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Đi, mặt âm trầm Kít nhanh chân đi về phía trước. Hắn muốn nhìn là ai gây sự tình, làm hại mình bị đánh mặt. Hướng mặt trước nhìn, hải quân tụ tập lại, bao vây lại một phiến khu vực. Láp phi bọn người lao ra, nhìn thấy hải quân không nói hai lời. Tấn công chính diện, đánh bay một cái, 10 cái. Trong tay bọn họ mang theo một cái ngư nhân, phi tốc đi ra, hải quân binh sĩ tiến công mấy đợt, không có lấy được tính thực chất hiệu quả. Bọn hắn bao vây lại, không dám tùy tiện hành động, mũ rơm lắp phi, dừng tay, thúc thủ chịu trói, nếu không, chúng ta nổ súng. Binh sĩ khẩn trương, lớn tiếng hò hét, ta muốn đánh bay các ngươi. Lắp phi phẫn nộ nhìn chằm binh lính chung quanh. Bọn họ đều là người xấu. Quay đầu nhìn phía sau. Bừa bộn đấu giá hội. Một cái thiên long nhân nằm trên mặt đất. Ngất đi. Hỗn loạn đấu giá hội. Sớm đã không có người tại. Chiến đấu. Sắp bắt đầu. Nami. Các ngươi đi trước. Ta giải quyết bọn hắn về sau. Sẽ đuổi kịp các ngươi. Đánh người. Khẳng định phải đi. Tiếp tục lưu lại nơi này. Rất nguy hiểm. Luffy biết đạo tình huống bây giờ khẩn cấp, hải quân khẳng định sẽ có người tới, hơn nữa còn là người không đơn giản, nơi đây không nên ở lâu, lập tức giải quyết, nhanh chóng rời đi. Bên trên, giết, ra lệnh một tiếng, Zoro cùng Sanji cấp tốc xuất kích, bọn hắn không có hối hận cùng trách cứ thời gian, rất có ăn ý ba người, tách ra ba phương hướng công kích, mở ra một con đường. Hải quân binh sĩ càng ngày càng nhiều, bao vây lại, đổ một mảnh, lại xuất hiện một mảnh, bọn hắn không hiểu được e ngại, hướng về phía trước, Z pistol, Z súng máy, 180 pao Phoenix, xương vỡ, ba người công kích liên tiếp mà đến, binh sĩ bay lên, rơi xuống đất, không biết đạo e ngại bọn hắn, nhìn dưới mặt đất ngã xuống một mảnh, do dự. Không dám hướng về phía trước. Luffy bọn người tiếp tục đi ra ngoài. Kuma trốn ở cách đó không xa. Chằm lấy một màn trước mắt xuất hiện. Luffy quả nhiên nhịn không được xuất thủ. Đánh người. Đánh bay tà ác thiên long nhân. Khẽ gật đầu. Không sai. Tên tiểu tử này không sai. Lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn xem bên người tiểu thí hài. Bị hắn bắt được. Không cách nào động đậy. Tiểu Loli. Manh đát, trên người trang phục kỳ hoa, giống như là người trưởng thành cách ăn mặc, bị Kuma bắt được, tiểu Loli không ngừng giãy giụa, thả ta ra, hỗn đản, thả ta ra, bản tiểu thư để ngươi thả ta ra, ngươi có nghe hay không, nam nhân, ghê tởm nam nhân, ngươi thả ta ra, lại không buông ta ra, ta muốn ngươi đẹp mặt, uy hiếp, giãy giụa, điêu ngoa tiểu Loli. Không ngừng nói uy hiếp ngữ. Tóm lại một câu. Thả nàng. Nếu không. Người sẽ chết rất thảm. Kuma không cho đưa không. thấp giọng nói ra, thả ngươi, để ngươi tiếp tục gạt người. Tiểu loli, là Kuma đụng phải một tên tiểu quỷ, không hiểu thấu đụng vào, muốn cho hắn tìm phiền toái, bị hắn bắt được, mang đến nơi này đến. Không phải vậy, hắn hiện tại khả năng bị hải quân binh sĩ cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Thân phận của tiểu loli, Kuma nhận ra, siêu tân tinh thứ nhất, trong đó một cái duy nhất nữ nhân, không biết trái ác quỷ năng lực, rất nghịch thiên, có thể cho mình hoặc là người khác biến thành tiểu quỷ. Nàng trốn ra hải quân vây quanh, không may, nàng đã rơi vào Kuma ma trường. Thả ta ra, hỗn đản, ta chỗ nào gạt người, ta phải tức giận, giận thật à, hỗn đản. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đại cái ta liền sợ ngươi. Tranh thủ thời gian buông tay. Ta muốn động thủ rồi. Nói là động thủ, lại không thể động đậy. Tiểu loli thân thể quá nhỏ, không cách nào đụng phải hắn. Chớ đừng nói chi là tổn thương đến hắn. Tựa hồ đây là cái này mai trái cây tác dụng phụ. Không cách nào rời đi biến thân. Không cần vùng vẫy. Ta biết đạo ngươi là ai. Gianni Boni. Gianni Boni nghe được người này nói ra tên của mình, trong nháy mắt không động đậy. Nàng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kuma. Hắn làm sao lại nhận ra mình? Nàng biến thân về sau, chưa từng gặp qua nàng năng lực người, là không thể nào nhận ra. Cái này nam nhân, nàng có thể xác định, chưa từng gặp qua mình. Đây là nàng lần thứ nhất gặp cái này nam nhân. Hắn vậy mà nhận ra mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kuma tiến tới, chế giễu nói, có phải hay không rất giật mình? Gianni Boni gật đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có muốn hay không ta thả ngươi? Suy tư một lát, gật đầu, muốn ta thả ngươi cũng được, bất quá, ngươi muốn giúp ta làm một việc. Gianni Boni lắc đầu, phồng má tử, chết sống không chịu đáp ứng. Loại chuyện này khẳng định là thua thiệt. Nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Không chịu đáp ứng sao? Không biết đạo ngã đem ngươi đưa đến hải quân nơi đó, kết quả của ngươi sẽ là như thế nào? Kuma tiếp tục trêu chọc. Nghe nói hải quân có một tòa đáy biển đại ngục giam, chuyên môn giam giữ cùng hung cực ác hải tặc. Lúc nói chuyện, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng. Không tính là cùng hung cực ác, cũng không kém. Gianni Boni sắc mặt đỏ lên. Cái này hỗn đản, ngay cả loli đều không buông tha. Rụt rụt thân thể, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kuma nói. Gấp cái gì? Sự tình đã cũng không do nàng quyết định. Hỗ trợ, có thể chạy đi. Không giúp đỡ, chết rất thảm. Đối ngươi mà nói, 10 phần đơn giản, liền là, chấm ngoặc kép, thấp giọng kể ra. Sau khi nói xong, Gianni Boni trợn nhìn Kuma một chút, nghiêm túc gật đầu, Kuma mới thả nàng xuống tới, không quên uy hiếp nói, đừng nghĩ đến lừa phỉnh ta, vạn nhất ngươi không có làm, ta thế nhưng là sẽ sinh khí a. Đi, đi, lão nương chuyện đã đáp ứng, khẳng định làm cho ngươi thật xinh đẹp, bất quá ta không dám hứa chắc hắn có thể hay không an toàn, ta làm xong ta sự tình, ta sẽ lập tức rời đi. Đi, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi coi như đi thế giới mới, ta cũng mặc kệ, sự tình giải quyết, hết thảy đều không là vấn đề. Gianni Boni quay người, biến mất trong hẻm nhỏ. Kuma mới nhìn sang, cười lạnh nói, siêu tân tinh đều tới, Sabaody quần đảo muốn loạn, tốt nhất càng loạn càng tốt. Sabaody quần đảo về sau, là chuyện kia, đến, nhanh đến, tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520, 17007-191. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com, Converter, Hố Siang. IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, T.